Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản ăn chỗ yên tĩnh như chết. Phó Vinh cùng Thư Không Hà mặt đứng đối diện, nhìn đối phương ai cũng không nói gì. Thư Không Hà hốc mắt rất nhanh chất đống nước mắt trong suốt, nàng hít mũi một cái, nghẹn ngào nói. Phó tỷ tỷ, ta biết, ngươi vì cứu ta, bị thương rất nặng, phía sau lưng của ngươi khẳng định trải rộng vết máu, ta không thể để cho ngươi tiếp tục cường chống đỡ tiếp. Ta cái này liền đánh 120, chúng ta đi bệnh viện trị liệu. Phó Vinh, thật sự có đủ thái quá. Phó Vinh giờ khóc giờ cười, nói, người đều suy nghĩ cái gì đâu, người nhất định phải nhìn. Thư Không Hà mở to ngập nước, khóc đến đỏ lên con mắt gật đầu. Phó Vinh ở trong lòng thở dài, để bàn ăn, thon dài hai tay trắng nõn cởi bỏ trên áo sơ mi cúc áo, nhẹ giọng, ta là thật không có chuyện, người muốn xem thì nhìn đi. Dĩ vãng Phó Vinh tay một khi xuất hiện ở ánh mắt của Thư Không Hà bên trong, đều sẽ trực tiếp hấp dẫn lấy nàng mọi ánh mắt, nhưng lần này, cái kia hai tay là biến mất tay, vô luận Phó Vinh tay cỡ nào đẹp mắt, Thư Không Hà ở một khắc cũng không nhìn thấy, ánh mắt của nàng đều bị một mực đóng đinh ở theo Phó Vinh cởi bỏ cúc áo, mà không ngừng rộng mở trên da thịt. Phó Vinh cởi nút cái tốc độ rất nhanh, ở Thư Không Hà chính mình cũng không có chú ý tới mình nóng bỏng dưới ánh mắt. Đem phía dưới cùng cúc áo đều cởi bỏ, trong áo sơ mi gian lộ ra một cái da thịt tuyết trắng tuyến, tinh xảo xương quai xanh hạ là nịt ngực màu đen, lót ngực hạ là sức lực gầy cơ bụng. Thư Không Hà thị lực 5, 2, liền Phó Vinh bằng phẳng có sức mạnh bụng rốn thượng, có một nốt ruồi nhỏ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thư Không Hà lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn xem Phó Vinh, lắp bắp nói. Phó tỷ tỷ, người cởi quy, quần áo làm gì? Phó Vinh nghe xong nghi hoặc nói, không phải người muốn xem ta sau lưng tình huống sao? Ta ăn mặc căn này áo sơ mi, cũng không tiện cho ngươi xem đi. Phó Vinh dứt lời quay người đem áo sơ mi cởi, toàn bộ trắng nõn phía sau lưng hiện ra ở ánh mắt của Thư Không Hà bên trong. Một mảng lớn sưng đỏ, Phó Vinh quay đầu phát hiện Thư Không Hà ngơ ngác nhìn xem nàng phía sau lưng, ôn nhẹ nhàng nói. Thật không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, hai ngày nữa tiêu sưng là tốt, ngươi đừng lo lắng. Nhưng vẫn là như Phó Vinh phỏng đoán như vậy, Thư Không Hà khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng đi lên trước, đứng ở sau lưng Phó Vinh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm hạ Phó Vinh sưng đỏ phía sau lưng, nhỏ giọng khóc nói. Phó tỷ tỷ, đều là ta hại ngươi bị thương, đều là lỗi của ta. Chúng ta đi bệnh viện chụp ảnh cẩn thận kiểm tra một cái đi. Phó Vinh thân thể thế nào, bản thân nàng rõ ràng, ở trượt băng trận ôm Thư Không Hà ngã xuống đất lúc, nàng đã đem tổn thương giảm đến ít nhất. Không cần đi, thật không có chuyện, qua mấy ngày là khỏe. Phó Vinh từ chối nói, Phó Vinh cực kỳ chán ghét bệnh viện, nếu có thể, nàng hy vọng cả một đời đều không cần bước vào bệnh viện. Phó Vinh vốn cho là Thư Không Hà biết nháo, kết quả Thư Không Hà chỉ là nhếch đôi môi, cũng không tiếp tục khuyên nàng đi bệnh viện kiểm tra. Theo sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Phó Vinh, nàng đi làm sao? Nhìn Thư Không Hà đi rồi, Phó Vinh liền lại xẻ áo sơ mi xuyên trở về. Đường nàng vừa hệ hảo viên thứ nhất cúc áo, liền gặp Thư Không Hà cầm một cái túi chườm nước đá đi ra, đứng tại Phó Vinh trước người nói với nàng. Người tại sao lại mặc vào? Người bối yêu cầu chườm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh nhìn xem túi chườm nước đá thượng toát ra hơi lạnh. Nàng tự dưng cảm giác được lạnh ý, nhìn Phó Vinh đứng bất động, Thư Không Hà đem túi chườm nước đá đặt ở trên bàn ăn, gần sát Phó Vinh, hai tay nâng lên, giúp Phó Vinh cởi bỏ nàng vừa mới khấu hảo cúc áo. Lạnh như băng ngón út đụng phải Phó Vinh xương quai xanh, để nàng ngứa cực kỳ. Chính ta giải đi, Phó Vinh mở miệng nói, thanh âm là bản thân nàng đều không nghĩ tới khàn khàn. Cũng không dùng nàng động thủ. Cúc áo liền bị Thư Không Hà tùy tiện cởi bỏ. Thư Không Hà một lần nữa cầm lấy cái kia túi chườm nước đá, nhìn xem nàng hỏi. Ghế sofa vẫn là giường. Phó Vinh nghe xong giọng điệu này, liền biết không có từ chối chỗ trống. Ghế sofa đi, chưa tắm, nàng từ chối nằm trên giường. Thư Không Hà đem sở hữu màn cửa kéo lên, sau đó đem một thanh cái ghế nhỏ chuyển tới bên cạnh ghế sofa, vỗ vỗ ghế sofa, hướng Phó Vinh gọi. Phó tỷ tỷ, mau tới. Phó Vinh đành phải đi qua, cởi xuống áo sơ mi nằm ở ghé vào trên ghế sofa. túi chườm nước đá dán Phó Vinh lưng. Phó Vinh biểu tình bình tĩnh, nhưng ở trong lòng không biết hút vài hơi khí lạnh. Lạnh lạnh lạnh, lạnh chết nàng, cũng không lâu lắm. Thanh âm của Thư Không Hà từ Phó Vinh phía trên truyền đến, chậm rãi nói. Phó tỷ tỷ, cái kia khả năng cần muốn mở ra, không thì không tốt chườm đá. Phó Vinh đầy không thèm để ý, giải đi, đều là nữ nhân, nhìn xem có quan hệ gì. Chườm đá qua đi muốn khi tắm, Thư Không Hà còn không thế nào nguyện ý để nàng tẩy, nói muốn tránh nước nóng dính vào trên lưng. Phó Vinh lời thề son sắt mà hứa hẹn mình tuyệt đối không để nước nóng dính vào trên lưng, Thư Không Hà mới thả nàng đi tắm rửa. Chờ Phó Vinh tẩy tắm xong đi ra, Thư Không Hà sờ một cái Phó Vinh cánh tay, phát hiện một mảnh lạnh buốt. Thư Không Hà trọn tròn mắt, người tẩy tắm nước lạnh, Phó Vinh cầm về bị bắt tay, cười yếu ớt nói. Trời nóng, tẩy tắm nước lạnh cũng là có thể, Thư Không Hà cau mày, làm sao có thể, sẽ cảm mạo, người thật không nghe lời. Phó Vinh oan uổng, nàng cảm thấy nàng cả đời này cũng không ngoan như vậy qua, ngươi nhìn, nói không dính nước nóng cũng không dính nước nóng, nàng như thế vẫn chưa đủ nghe lời sao. Thư Không Hà nắm Phó Vinh, cộc cộc cộc, chạy trở về phòng, vén chăn lên đối đứng ở bên cạnh Phó Vinh nói. Nhanh che kín chăn mền, đừng bị cảm. Phó Vinh không có nằm tiến trong chăn, mà là bấm tay bắn hạ Thư Không Hà cái trán. Thư Không Hà đưa tay che lấy bị bắn địa phương, ủy khuất nói. Phó tỷ tỷ, ngươi làm gì? Phó Vinh, ta mới 28 tuổi, trẻ tuổi cường tráng, thân thể cứng rắn, ngã một chút không có gì đáng ngại. Thư Không Hà khẽ nâng lên đầu, nhìn xem Phó Vinh nhỏ giọng nói. Ta chỉ là sợ ngươi. Phó Vinh nhẹ véo nhẹ lấy Thư Không Hà mặt, ôn nhu cười nói. Tiểu Không Hà, đừng đem chuyện giao cho bản thân, ta ngã xuống cùng ngươi không có đóng. Thư Không Hà lắc đầu, làm sao lại không quan hệ với ta, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không ngã. Thư Không Hà cúi đầu xuống, tự trách nói, nếu là ngươi lúc đó buông ra ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Phó Vinh nghe vậy, bốc lên cằm của nàng, bức bách nàng ngẩng đầu, cười mắng nói. Thư Không Hà, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao lại buông ra ngươi? Thư Không Hà nghe vậy, con ngươi lướt qua ám quang, cũng lướt qua một tia xoắn xuýt, thế nhưng tia xoắn xuýt, rất nhanh bị nàng từ trong lòng phun lên cảm động cùng chiếm hữu dục xé nát. Nàng tiến lên, tới gần Phó Vinh, nhìn xem mặt của nàng, trợn tròn mắt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì sẽ không, buông ra ta ngươi liền sẽ không thụ thương. Phó Vinh vỗ nhẹ lên đầu của nàng, cố ý đùa nàng. Ngươi vẫn là bị thương nằm viện, về sau ta ba bữa cơm làm sao bây giờ? Đi chỗ nào có thể như thế ăn uống chùa? Thư Không Hà không khó nghe ra Phó Vinh trong lời nói trêu ghẹo, nhưng nàng vẫn là không nhịn được có chút mất mát, bởi vì không có nghe được nàng muốn nghe. Nhưng Thư Không Hà biết Phó Vinh không giống như nàng, nàng mẫu thai độc thân, nhưng Phó Vinh là nói qua yêu đương, vẫn là cùng nam tính nói, cho nên Phó Vinh khả năng rất lớn là khác phái luyến. Chính là không biết, có thể hay không đem cái này. Khác phái luyến, chuyển hóa thành, song tính luyến, Thư Không Hà tiến lên thân mật ôm lấy Phó Vinh cánh tay, lung lay. Phó tỷ tỷ, nguyên lai ta chỉ là bắt được ngươi dạ dày a. Nếu như Phó Vinh chỉ là khác phái luyến. Thư Không Hà đôi mắt cụp xuống, nàng không ngại bẻ cong nàng. Hai, Phó Vinh đêm đó vẫn là ngủ ở Thư Không Hà phòng. Theo Thư Không Hà nói là Phó Vinh ngủ ở phòng nàng. Vạn nhất Phó Vinh nửa đêm đang nằm, nàng còn có thể giúp Phó Vinh xoay người, không để ép bối. Phó Vinh có thể làm gì, chỉ có thể từ. Phó Vinh ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Thư Không Hà thì là ngồi ở trước bàn sách tụ tinh hội thần cho nàng thần nữ họa cao cấp. Lần này đang nháo chuông vang lên trước, Thư Không Hà liền dừng lại bút, cẩn thận kiểm tra họa bên trong các nơi chi tiết về sau, đem họa bảo tồn lại, sau đó đánh mã phát cho đơn chủ. Đơn chủ rất nhanh cho Thư Không Hà tin tức trở về, hai người một tay giao tiền một tay giao không che HD nguyên đồ. Lẫn nhau trước đó liền câu thông qua bản quyền vấn đề cùng sử dụng phạm vi. Cho nên rất nhanh kết thúc cái này một đơn. Nhìn xem trong điện thoại di động tới sổ nhắc nhở, Thư Không Hà trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn dung. Lại có tiền, Thư Không Hà liếc mắt nhìn lịch tháng, phát hiện lại đến đầu tháng, nàng ấn mở WeChat, tìm tới. Muội muội, chuyển 1000 đi qua. Tì tì, Không Hoa, ngày mai mang mẹ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Từ khi ba ba sau khi qua đời, Thư không hà chỉ có mụ mụ cùng muội muội. Thư mẫu thân thể vẫn luôn không quá tốt, không làm được cái gì chuyện, còn cần mỗi ngày uống thuốc, chi tiêu rất lớn. Muội muội Thư không hoa thành tích không quá tốt, đọc xong sơ trung liền đi nguyên lý phát, bây giờ tại một nhà tiệm cắt tóc đương thợ cắt tóc. Trên trấn thợ cắt tóc tiền lương không quá cao, Thư không hoa lại sẽ Thư mẫu mang theo trên người chiếu cố, tiền không thế nào đủ, cho nên Thư không hà thường thường sẽ mỗi tháng đánh mấy nghìn khối tiền đi qua, cho các nàng dùng. Thư không hoa vẫn luôn không muốn thu Thư không hà tiền, nàng cảm thấy tỷ tỷ Thư không hà còn không có tốt nghiệp liền tích lũy học phí tiền sinh hoạt đã rất khó khăn, thật rất không nghĩ lại thu Thư không hà tiền, nhưng Thư không hà nói, tiền này là cho Thư mẫu mua thuốc, không phải cho nàng, bằng nàng tiền lương, nàng lại không thể không thu. Thư không hà buông xuống tablet, đem đồng hồ báo thức sớm đóng, lên giường ngồi xếp bằng ở Phó Vinh bên cạnh, liếc qua Phó Vinh, phát hiện nàng lông mày thít chặt. Nàng đang làm gì? Phó Vinh điện thoại dán phòng dòm màng, nàng nhìn không thấy. Thư không hà trực tiếp mở miệng hỏi nói, Phó tỷ tỷ, người đang bận rộn gì nha? Phó Vinh đưa điện thoại di động giao diện cho Thư không hà vừa thấy, giả mìn. Phó Vinh nhìn xem nàng hỏi, người muốn chơi sao? Thư không hà nháy mắt hứng thú đại giảm, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi đi, ta không hiểu nhiều cái này chơi như thế nào. Phó Vinh gật gật đầu, lại đưa tay cơ thu hồi lại, cau mày tiếp tục chơi lấy, nhỏ giọng thì thầm. Hẳn là sẽ có quy luật, Thư không hà dựa vào đầu giường, ấn mở bản thân hôm nay tải lên mỹ thực video. Mỹ vị món ngon, app, phát hiện bản thân truyền lên cái kia video phát ra lượng thế mà có hơn 30 vạn. Mà nàng vậy thì video cũng làm cho nàng kiếm gần 1.000 khối tiền. Nàng video cũng bị đẩy đưa đến áp trang đầu, phát ra lượng tăng lớn lên rất nhanh. Thư không hà kinh hãi, nháy mắt ngồi thẳng người, kích động vỗ Phó Vinh, đưa điện thoại di động đưa tới Phó Vinh trước mắt. Phó tỷ tỷ, người mau nhìn, Phó Vinh đem ngay tại giả mìn bên trong điện thoại để ở một bên, nhìn về phía Thư không hà điện thoại, sau khi nhìn nói. Phát ra lượng hơn 30 vạn. Thư không hà gật đầu, cao hứng ôm lấy Phó Vinh. Phó tỷ tỷ, tối hôm qua quay được video để ta kiếm sắp 1.000. Phó Vinh xoa Thư không hà đầu, cũng vì nàng cao hứng. Quá tuyệt vời, Thư không hà ấn mở video, nháy mắt bắn ra vô số đầu màn đạn. Nàng cùng Phó Vinh cùng một chỗ đưa các nàng video nhìn từ đầu tới đuôi. Video không dài, mới chừng 5 phút. Thư không hà cắt video cắt đến phi thường hảo. 5 loại quả xoài thức ăn ngon cách làm, mỗi bước đều giảng giải rất tốt rất nhanh, lại không chút nào để người cảm giác đến phát chán, cảm giác bất quá một cái chớp mắt, thành tiến độ liền nguy hiểm. Ngay tại cuối cùng muốn đem tất cả mỹ thực bày trên bàn lúc, màn đạn bị nhìn góc dưới bên trái, spam. Hai người trở về một lần nữa nhìn, nguyên lai là Phó Vinh bưng quả xoài nghìn tầng bánh ngọt đặt lên bàn lúc, hai tay nhập kính, lúc ấy Thư không hà cảm thấy không có gì. Liền không có cắt đi. Hảo hảo xem tay a, cổ tay đều mê chết ta. Ta áp ba bao que cay. Đây không phải chủ block tay. Ta. Đôi tay này hảo hảo xem a, chủ block. Lần sau có thể hay không để cho đôi tay này nhiều hơn nhập kính a. Thủ không muốn điên. Thư không hà, a. Lúc trước ta nhìn thấy cái kia hai tay lúc, ta cũng muốn điên. Phó Vinh tự nhiên cũng nhìn thấy những này bị spam màn đạn. Đưa tay triển khai nhìn mấy lần, thấp giọng cười nói. Nguyên lai các ngươi đều thích tay của ta a, Thư không hà vô ý thức hồi nói. Siêu yêu có được không? Một, thanh âm im bặt mà dừng. Thư không hà khóc không ra nước mắt. Thế nào miệng ở phía trước bay, đầu óc đuổi ở phía sau a. Đột nhiên, màn đạn bị phía trước năng lượng cao, đề nghị điều đại thanh âm, spam. Thư không hà cùng Phó Vinh liếc nhau. Hai người cũng đi theo năng lượng cao nhắc nhở đem thanh âm điều lớn, hai câu thanh âm kèm theo đáng yêu nhạc nền truyền vào trong tai của các nàng. Như vậy thích ăn cái này quả xoài bánh gạo nếp a, ân, ngươi làm rất ăn ngon. Màn đạn điên rồi, ông trời ơi. Thanh âm này cũng quá êm tai đi, chủ block thanh âm nghe giống như thật đáng yêu nha, ngọt ngào, một thanh âm khác là ai? Lỗ tai ta muốn mang thai rồi, lỗ tai mang thai. Một, thanh âm này đều có thể đương phối âm diễn viên đi, như thế vừa so sánh, T, P rõ ràng A, chủ block thanh âm dễ chịu A, kia cái thanh âm của tỷ tỷ công chết ta, quỳ cầu lộ mặt, mang khẩu trang cũng được, bóng lưng cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi nghệ thuật học vẽ tranh, đồng dạng đều sẽ không đối tê, p, công, chịu lạ lẫm, nhưng Thư Không Hà dư quang thoáng nhìn Phó Vinh, phát hiện nàng thấy những này màn đạn, mặt không đổi sắc, do dự một chút, vẫn là xích lại gần nàng trở về màn đạn tạm dừng, chỉ vào cái kia tê, p rõ ràng, màn đạn hỏi Phó Vinh. Phó tỷ tỷ, tê, là có ý gì a? Phó Vinh quay đầu nhìn về phía Thư Không Hà, Thư Không Hà bỗng nhiên siết chặt, yết hầu lăn hạ, siết chặt trong tay điện thoại. Phó Vinh cười khẽ, bản thân đi tìm đi, ta cũng không rõ lắm. Thư Không Hà tâm nới lỏng, nàng vừa mới thật sợ, sợ Phó Vinh phát hiện cái gì. Không thể gấp, việc này thật không thể gấp, miễn cho một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Ngày thứ hai chủ nhật, bởi vì Phó Vinh sau lưng vấn đề, hai người cũng tạm dừng lại kế hoạch, đều ở nhà. Thư Không Hà lại nhận một đơn, ngồi ở trước bàn sách, ở trên màn ảnh vẽ lấy tuyến bản thảo. Phó Vinh thì là đề, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, tài vụ đem, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, lợi nhuận bảng báo cáo phát cho nàng, nhiều năm như vậy, nàng nhưng tải, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, đập không ít tiền, khuất Tề mở miệng muốn cũng nhiều, nói cái gì mua họa tác, ký hợp đồng họa sĩ, tổ chức triển lãm tranh mời nổi tiếng họa sĩ nhận xét. Lâu như vậy, cũng không biết trở về nhiều ít bàn. Chờ nhìn thấy tài vụ phát cho Phó Vinh bảng báo cáo lúc, Phó Vinh biểu tình đều lạnh. Hải thị, Tề Vinh hành lang trưng bày tranh, mở rồi đã nhiều năm như vậy, liền ném xuống 1/4 chi phí cũng không kiếm về. Khuất Tề nhiều năm như vậy, ở kinh doanh cái gì? Hải thị hành lang trưng bày tranh đều như vậy, chớ đừng nhắc tới cái này An thị vừa mở không bao lâu hành lang trưng bày tranh. Hai người ai cũng bận rộn, cửa phòng mở, một cái ở phòng khách một cái ở phòng, ai cũng không quấy rầy ai. Sáng sớm thứ hai, thời tiết cuối cùng âm chuyển tình, mặt trời chiếu vào Thư Không Hà phòng ngủ, chiếu vào nằm ở trên giường ngủ say Phó Vinh trên thân. Phó Vinh lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, từ trên giường bò lên, cả phòng lại chỉ còn Phó Vinh một người. Tùng tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, theo sát lấy là thanh âm của Thư Không Hà. Phó tỷ tỷ, bữa sáng làm xong, đặt ở trên bàn ăn, nhớ kỹ ăn a, ta đi học, bye bye. Thanh âm ngừng, tiếng bước chân dần dần từ gần đến xa, kèm theo một cái nho nhỏ tiếng đóng cửa, toàn bộ phòng ở chỉ còn Phó Vinh một người sống. Phó Vinh vừa duỗi lưng một cái, trên tủ ở đầu giường điện thoại điện báo tiếng vang lên, Phó Vinh thò người ra đưa điện thoại di động cầm lấy, xích lại gần vừa thấy, Tần thư ký. Phó Vinh đưa điện thoại di động một lần nữa buông xuống, đi giày đi ra ngoài. Tùy ý điện thoại vang lên không ngừng. Thật không làm người, đã nói rồi nàng ở du lịch, đang nghỉ ngơi, còn ngày làm việc buổi sáng đúng giờ chuẩn chút gọi điện thoại cho nàng, thật là khiến người ta nổi nóng. Thế nhưng là có thể làm sao đâu, tập đoàn Vinh Sinh người thừa kế duy nhất chính là nàng, nàng đây là đang cho bản thân kiếm tiền, cho nên, chỉ có thể dưng dưng tiếp tục công việc. Phó Vinh ở dĩ vãng thế giới nhiệm vụ đương qua quản lý, cũng làm qua tổng tài. Lại thêm có nguyên thân ký ức, Phó Vinh đối tập đoàn Vinh Sinh công tác xe nhẹ đường quen. Ngày làm việc, Thư Không Hà đi học, Phó Vinh ở nhà đi làm, thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều lớp lý thuyết, Thư Không Hà cõng cặp sách cùng Lâm Lạc Hoa cùng đi tại tòa dạy học đi trên đường. Thích đi đường chơi điện thoại di động Lâm Lạc Hoa đột nhiên lôi kéo Thư Không Hà dừng lại, ngữ khí vội vàng nói. Tiểu Hà, người mau nhìn trường học TA3. Có người tin đồn ngươi. Thư Không Hà nhíu mày, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Đều nói gì, lần trước để nàng ở trường học TA3 hỏa hoạn sự kiện, vẫn là nàng. Đạo văn, niên manh manh họa tác chuyển, cuối cùng bị trường học lấy. Trùng hợp, làn lý do ép xuống, lại thêm có người quen biết nói giúp, cuối cùng sự tình không giải quyết được gì. Dù sao ngay lúc đó hết thảy, đối Thư Không Hà đều bất lợi. Bởi vậy ở đó chuyện bị đè xuống. Ống lúc, còn có một phần nhỏ người cho rằng nàng lấy được lão sư cùng trường học thiên vị, vụng trộm cho nàng bộ cái. An đại tiểu công chúa, xưng hào, Thư Không Hà thật lâu không có đăng nhập TA3, tìm tới An đại TA3, phát hiện phía trên nhất bay thiếp mời chính là nói nàng, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. An đại tiểu công chúa bất chấp tuổi tác cách xa, dứt khoát truy tìm chân ái, để người nước mắt. Thư Không Hà đáy mắt xẹt qua mỉa mai, điểm tiến thiếp mời. Lầu Chính dán mấy chương nàng thượng Mercedes tấm ảnh, tiếp lấy đằng sau dán ra nguyên chủ xe tin tức tư nhân. Ở tin tức quan trọng thượng đánh mã, nhưng không khó coi ra tính danh, giới tính cùng ngày sinh. Trần, nam, 48 tuổi, được thành phố người. Cứ như vậy mấy tấm hình, phía dưới bình luận đã đang kêu la lấy. Thần tiên tình yêu, Thư Không Hà hướng phía dưới khu bình luận trượt mấy cái, đều là một chút mỉa mai, bôi đen bình luận của nàng. Tổng có như vậy một số người, là lấy chửi bới, bôi đen, vũ nhục người khác làm thú vui. Thư Không Hà quan điện thoại di động, mang theo Lâm Lạc Hoa hướng phòng học đi đến. Lâm Lạc Hoa nhìn qua so Thư Không Hà còn tức giận hơn. Cái gì ngu xuẩn, biết cái đếch gì a? Quên ngươi cái đại đầu quỷ vong nghiên luyến. Muốn ta biết là ai phát thiếp mời, ta phải xé miệng của nàng không thành. Thư Không Hà ngược lại là bình tĩnh, giả vĩnh viễn sẽ không thành thật. Đi thôi, đi phòng học lên lớp. Thư Không Hà cùng Lâm Lạc Hoa đi vào phòng học. Nguyên bản cầm điện thoại di động nghị luận ầm ĩ đồng học phát hiện hai người bọn họ tiến đến. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, toàn bộ phòng học rất nhanh an tĩnh lại. Thư Không Hà cùng Lâm Lạc Hoa tìm hai cái chỗ trống ngồi xuống. Tựa hồ cái gì cũng bình thường, lại cái gì cũng không bình thường. Mấy cùng Thư Không Hà cùng Lâm Lạc Hoa chơi tạm được đều lặng lẽ trên điện thoại di động tuân hỏi thiệt giả. Lấy được Thư Không Hà trả lời khẳng định, giả, đón nàng là một nữ nhân, cũng không phải là thiếp mời bên trong nam nhân. Nguyện ý tin liền sẽ tin, không nguyện ý tin, hoặc là cho rằng là thật, hoặc là căn bản không quan tâm chân tướng, chỉ là ưa thích xem náo nhiệt, thuận tiện châm ngòi thổi gió, để sinh hoạt nhiều chút việc vui. Lên lớp trong lúc đó, Thư Không Hà chống đỡ cái đầu suy nghĩ nửa tiết khóa, cuối cùng vẫn là dự định hướng Phó Vinh bán thảm. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, tốt như vậy bán thảm cơ hội, nhưng không thể để cho nó bạch bạch trôi mất, dù sao nàng cũng không muốn uổng phí bị người vu oan. Thư Không Hà đem thiếp mời link trực tiếp phát cho Phó Vinh, sau đó ủy khuất ba ba nói nàng ở trường học bị người vu oan, hiện tại luôn có người vụng trộm quan sát nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Không Hà biết Phó Vinh đang bận, vốn cho rằng nàng muốn qua một đoạn thời gian mới nhìn đến, không nghĩ tới Phó Vinh chỉ qua thêm vài phút đồng hồ liền cho nàng hồi tin tức. Phó Vinh, loại chuyện này xảy ra mấy lần? Thư Không Hà, hai lần. Lần trước làm cho ta thỉnh cầu bên ngoài túc. Phó Vinh, ta biết rồi, ngươi trước học tập, ta chờ một lúc đến trường học tìm ngươi. Thư Không Hà, hảo. Thư Không Hà để điện thoại di động xuống về sau, khóe miệng khẽ nhếch, không khó coi ra tâm tình của nàng lúc này không sai. Một bên Lâm Lạc Hoa vẫn luôn ở cùng thiếp mời bên trong người đối tuyến, thay Thư Không Hà sửa lại án xử sai, lúc này thấy Thư Không Hà khuôn mặt tươi cười, nhíu mày nói. Lúc nào, ngươi còn cười được đến, mẹ nó cái gì phá nhân viên quản lý, như thế cái phá gián lúc nào mới có thể xử lý rơi. Thư Không Hà từ trong túi sách xuất ra một lon kẹo que, từ đó cầm một cái vị dâu tây cho Lâm Lạc Hoa. Đến, ăn kẹo, Lâm Lạc Hoa, lúc nào, nàng còn cố lấy ăn kẹo. Những này thiếp mời giả quá rõ ràng, nhưng nếu là vẫn luôn tung bay, học sinh khó tránh khỏi sẽ đối với Thư Không Hà có vào trước là chủ cái nhìn. Về sau vô luận Thư Không Hà thế nào sửa lại án xử sai, đều khó sửa đổi. Thư Không Hà đem bình nhét thư trả lời bao, hướng nàng cười nói. Không có việc gì, Phó tỷ tỷ tới tìm ta. Lâm Lạc Hoa nhíu mày, cái kia hại ngươi bị vu hãm nữ nhân. Thư Không Hà dùng cùi trỏ đụng đụng Lâm Lạc Hoa. Biểu tình gì, người ta kia có lòng tốt tới đón ta, kết quả bị không có hảo ý người thêu dệt vô cớ. Thư Không Hà nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói vẫn luôn không tin ta bạn cùng phòng dáng dấp đẹp không? Đợi lát nữa ta giới thiệu các ngươi quen biết. Lâm Lạc Hoa nghe vậy không có như vậy căm tức. Nàng gật gật đầu. Nàng nếu là lái xe đến, liền có thể chứng minh ngươi là bị vu hãm. Thư Không Hà gật gật đầu, chống đỡ cằm. Phó tỷ tỷ sẽ giúp ta xử lý xong, không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sáng loang ánh sáng mặt trời chiếu ở tân lớn lên trên lá non. Giả chính là giả, bất kể như thế nào, cũng không thể thành thật. Thư Không Hà quay đầu. Trực tiếp chống với Trương Chi Lệ kia hung tợn biểu tình, Trương Chi Lệ hiển nhiên không nghĩ tới Thư Không Hà sẽ quay đầu nhìn nàng, phải thay đổi biểu tình cũng không còn kịp rồi, liền trực tiếp quay đầu, tựa hồ nhìn nhiều Thư Không Hà liếc mắt đều cảm thấy bẩn. Thư Không Hà lại hướng nàng lộ ra nàng chán ghét nụ cười vui vẻ, sau đó mới quay đầu đi. Cái này trực tiếp đem Trương Chi Lệ ghê tởm đến, nàng từ trước đến nay cùng Thư Không Hà không hợp nhau, dưới cái nhìn của nàng, Thư Không Hà liền cho Niên Manh Manh sách giày cũng không xứng. Trong lòng nàng, Niên Manh Manh mới là tốt nhất. Trương Chi Lệ quay đầu, nhìn xem cụp mắt nghiêm túc, ở ký họa bản vẽ lấy tuyến bản thảo Niên Manh Manh, dần dần ngây ngô nhìn. Nàng là nữ cùng, nàng thích Niên Manh Manh, thích một người không có sai, nhưng khi nàng sử dụng phương thức sai rồi, nàng cả người đã sai lầm rồi. An Đại cửa trường học chỗ đậu xe thượng, dừng lại hai chiếc xe. Phó Vinh Thân mang màu xám áo sơ mi xứng đổ vest quần, chân đạp một song 6cm cao gót, dẫn theo túi sách mang theo một vị biểu tình nghiêm túc âu phục nữ tử đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông tan học vang lên, một đám học sinh từ phòng học bên trong đi ra. Thư Không Hà vừa cùng Lâm Lạc Hoa cùng đi ra khỏi phòng học, ngay tại phòng học cửa sau nhìn thấy Phó Vinh cùng một vị nàng không nhận biết nữ nhân đứng chung một chỗ. Thư Không Hà trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, nhưng nghĩ tới Phó Vinh tỷ lệ lớn là một khắc phái luyến, trong lòng cảm giác nguy cơ lại hàng xuống dưới. Thư Không Hà mang theo Lâm Lạc Hoa sải bước đi tới. Phó tỷ tỷ, người thế nào tới nhanh như vậy? Phó Vinh khẽ cười hạ, thu được người tin tức sau ta liền ra cửa. Thư Không Hà buông ra Lâm Lạc Hoa tay, cười kéo thượng Phó Vinh tay, hỏi. Phó tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này là ai a? Ta giống như là lần đầu tiên thấy. Phó Vinh giới thiệu sơ lược một chút. Sở Tương, Yên Ổn văn phòng luật sư luật sư. Sở Tương cũng hướng Thư Không Hà đưa tay phải ra. Xin chào, ta là Sở Tương. Lâm Lạc Hoa ở một bên cũng nghe thấy, ở Trương Chi Lệ cùng Niên Manh Manh đi qua lúc lớn tiếng ồn ào nói. Ai nha, liền luật sư đều mời nha, xem ra lần này là muốn đi thủ tục pháp luật, thưa kiện. Thư Không Hà bạn cùng lớp nghe vậy đều vây quanh, một mảnh xôn xao. Có ít người ý thức pháp luật mờ nhạt, nhiều khi cũng không cân nhắc qua hành vi của bọn hắn có hay không đã phạm pháp. Có người thậm chí ở Internet thượng chiếm nặc danh, bốn phía khẩu hy, châm ngòi thổi gió, nhục mạ chỉ trích người khác. Có khi người khác nhắc nhở bọn họ một ít ngôn ngữ đã là phạm pháp, bọn họ sẽ còn cầm một câu pháp không trách chúng, tới dọa đối phương. Lần này vườn trường hot topic, rất nhiều người liền không nghĩ tới Thư Không Hà thế mà tìm luật sư tới xử lý. Kéo Trương Chi Lệ cánh tay Niên Manh Manh, rõ ràng cảm nhận được Trương Chi Lệ run nhè nhẹ. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo bản viết tổng có mỹ nhân ảnh hưởng ta cạnh tranh vô nghĩa. Xuyên nhanh, bách hợp chủ công, chỉ đường tác giả chuyên mục, khóc lóc om sòm lăn lộn cầu cất giữ, ta hẹn một cái vượt mỹ trang bìa, mọi người nhất định phải đi nhìn Nga. Văn án như sau, trong này cuốn đi đầy đất, không cuốn không bằng chó thời đại, cuốn vương vừa nắm một bó to. Các nàng tận sức tại đem tiêu chuẩn đề cao đến chính người thường không cách nào chạm được cao độ, một cái cuốn vương đề điểm số cao tuyến, một đám cuốn vương đề cao quốc gia tuyến, đám người giận nó từ lâu. Nhưng cái này chốt cuốn vương thường thường tuổi còn trẻ, tóc không phải liếp chính là không có, có rất người càng là cuốn đi bọn họ tuổi trẻ sinh mệnh. Lúc này, ngược cạnh tranh vô nghĩa hệ thống rất nhiều trong hệ thống trổ hết tài năng, lóe sáng ra sân. Hệ thống hô to, từ chối cạnh tranh vô nghĩa, bảo trụ tóc, mỗi ngày ngủ đủ hoàng kim 8 giờ, kiên trì 9 giờ tới 5 giờ về chu song hưu, từ chối 996, từ chối 007, không đáp ứng liền đi ăn máng khác. Hệ thống cho tài hoa hơn người cuốn vương nhóm thiết trí đủ loại trở ngại, cho bọn hắn mặc lên bất hạnh xiềng chân, trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ trở thành cuốn vương. Cuốn vương nhóm khinh thường cười một tiếng, thà rằng mệt chết bản thân, cũng phải cuốn chết nàng người. Ai cũng không có thể ngăn trở ta trở thành cuốn vương. Nhưng ở các nàng trở thành cuốn vương trên đường, tổng sẽ gặp phải như vậy một cái mỹ nhân. Các nàng hoặc bệnh kiều, hoặc yêu diễm, hoặc thanh lãnh, hoặc khả ái. Cuốn vương nhóm cười lạnh, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hệ thống đốt thuốc, vậy ngươi đem nàng buông xuống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn vương, thả cái gì thả, đây là vợ ta, định ra kế hoạch, đại khái viết 7-10 cái cuốn vương tiểu thế giới. 1. Bài này chủ công, 1v1, song C, đơn nguyên xuyên nhanh kịch, mỗi cái tiểu thế giới tân CP, cách chương.